thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.9 Bất kháng bệnh giới, giới không khám bệnh. Kinh Văn: Nếu Phật tử thấy tất cả người bị tật bệnh, phải tận tâm như cúng dường Phật. Trong tám phước điện, khám bệnh là phước điện thứ nhất. Nếu như cha mẹ, sư tăng cùng đệ tử có bệnh có tật, trầm thứ bệnh khổ, đều nên chăm sóc cho được lành mạnh. Nếu Phật tử chỉ lòng chận hờn, không chăm đuôi, dẫn đến thầy trong tăng phượng, thành ấp hoặc nơi núi rừng, đồng đội, đường xá có người tật bệnh mà không lo cứu tế, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Bệnh là một đại thống khổ của nhân sanh, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Khi cơ thể của bạn còn khang kiện, bạn không hiểu được nỗi khổ của bệnh hoạn. Khi bạn có bệnh, bạn mới biết bệnh thật vô cùng khó chịu. Nên cổ đức có nói: Bệnh hậu phương tri sanh tự khổ, nhàn thời đa trụ thị nhân mang. Dịch nghĩa là: sau cơn bệnh mới biết sanh tử là khổ, lúc rảnh rỗi thường bận trộm lo việc người. Đây là quan điểm mà tất cả mọi người thông thường đều có. Mọi người trên thế gian suốt ngày đều quanh quẩn trong vòng bôn nam tậu bắc, chịu không biết bao nhiêu đắng cay nhọc nhằn, bận trộn cực khổ như thế chẳng biết để làm gì. Tuy vậy, mọi người đều ưa thích ở trong sự bận trộn ấy, không nhàm chán. Đặc biệt là ở chào thời đại công nghiệp và xã hội công nghiệp này, mọi người không phân biệt già trẻ nam nữ, mọi giai cấp, cả tăng lẫn tục, lúc nào cũng khẩn trương bận rộn muôn phận. Nhưng khi bị ma bệnh đến buộc tràn nhiễu hại, nếu lâm bệnh nặng mới biết không phải là một việc đơn giản. Bây giờ mới hiểu ra thân người này là một thứ mong manh, sanh rồi già, bệnh chết, thật là đại thống khổ. Khi bị bệnh, dù có sự giác ngộ như vậy, nhưng sự giác ngộ ấy khác nào quá ưu đàm một lần xuất hiện mà thôi. Ưu đàm là loại qua 30 thế kỷ mới có một lần, dùng ám chỉ sự giác ngộ của nhân sanh rất hiếm. Khi đã được lành bệnh rồi, bao nhiêu thống khổ trong cơn bệnh hoạn đều quên sạch, rồi lại vẫn tiếp tục dẫn bước vào lữ trình trộm triệp của nhân sanh, cực khổ đua chen không ngừng dứt. Nếu có người hỏi tại sao phải bận rộn như vậy, thì chính người bận rộn ấy cũng không thể trả lời nguyên nhân vì sao. Chỉ có thể bỏ cuộc đời hầu như không bận rộn thì không được, và phải bận rộn mãi đến khi ngã bệnh nằm xuống cũng không sanh một điểm hối tiếc. Bệnh là một điều hết sức đau khổ. Thân thể bình nhật khỏe mạnh, trắng chắc, da thịt hồng hào, tươi đẹp. Khi bệnh hoạn trở nên gầy còm, ốm yếu, vàng úa, xanh xao, lại thêm nỗi lo buồn sợ hãi trăm bề. Nếu lâm bệnh nặng, thậm chí không thể ngồi dậy nổi, thì sự đau khổ không thể đo lường. Lúc cơ thể còn mạnh khỏe, muốn ăn thứ gì đều có thể thọ dụng theo ý muốn. Đến khi bị bệnh, dùng những thứ bình thường bạn rất ưa thích, nếu y sĩ bảo cử, bạn cũng không được ăn. Trái lại, những thứ bạn hoàn toàn không ưa thích, nhưng đến lúc cần thiết, bạn cũng phải bị bắt buộc, cưỡng ép thọ dụng. Đó là chỉ nói về những bệnh khổ thông thường. Hiện nay, y học ngoại khoa tiến bộ, lối trị bệnh theo thủ thuật giải phẫu rất thông dụng. Nếu bạn mang phải chứng bệnh cần phải giải phẫu, thì lúc lên bàn mổ phải chịu các xẻ đau đớn. Vì thế kinh Quảng Đại Chú Hí đối với vấn đề bệnh phổ có một đoạn kệ mô tả hết sức sống động. Bệnh nhiều trăm nỗi khổ đau, khác chi hưu nọ bị bao người tầm. Chúng sinh thống khổ thương tâm, nên quán bệnh lão hại xâm thân hình. Nguyện cầu Phật cứu sinh linh, chỉ mau phương thuốc bệnh tình dứt an. Cuối đông sương tuyết ngập tràn, mưa to gió lớn muôn ngàn hiểm nguy. Lâm sơn thảo mộc tàn suy, còn đâu bao trẻ quang huy trở tràn. Chúng sinh bệnh khổ khóc than, xuân xanh chủng lực tiêu tan chẳng còn. Bạc tiền của cải cạn mòn, kho tàng lúa thóc đâu còn mãn sung. Bệnh hành sinh chúng chẳng dung, sân ái tổn não nổ nung tâm hồn. Khác chi nắng hạ đổ chuồng, đốt thiêu khắp chúng khổ đau muôn phận. Ở đời có rất nhiều người sang lẫn, lúc bình thường một đồng cũng không xả, một sợi lông trong thân không chẻ cho ai nhổ. Khi cho ai một đồng khác nào cắt thịt trên thân họ, nhưng khi bệnh cần điều trị cho thân khỏe mạnh lại thì không tiếc phải hy sinh chàng bạc, thậm chí bao nhiêu tiền của giường chuộng cũng đều tiêu tan hết sạch. Vì vậy khi bệnh khổ đến hoành hành, thật là một nỗi thống khổ rất lớn lao. Trong Du Trà Luận, Giả Lập lời chứng đáp như sau: Bồ Tát lấy chi làm tự thể? Lấy đại bi làm tự thể. Đại bi là tự thể của Bồ Tát, cứu khổ là chịu chung của Bồ Tát. Vì thế nếu khi thấy có người bị bệnh, tức phải lo săn sóc, cứu chữa hết lòng. Nếu không thực hành như vậy thì không đủ tư cách để gọi là Bồ Tát. Lại nữa, nhờ sự săn sóc cứu giúp của bạn, bệnh nhân được lành mạnh, khôi phục thân thể được khang kiện. Thế là bạn đã cứu một sinh mạng. Công đức ân huệ này lớn biết bao. Vì thế săn sóc bệnh nhân trong cơn bệnh khổ là việc vô cùng quan trọng của Bồ Tát, tuyệt đối không nên khinh thường bỏ qua. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, là một Phật tử thọ Bồ Tát giới, khi thấy cả những người bệnh tật phải nên cúng dường đúng mức như Phật không khác. Tất cả người bệnh tật là nói tổng quát từ trên xuống dưới. Trên chỉ cho cha mẹ sư trưởng, giữa chỉ cho anh em và trong lục thân, dưới chỉ cho con cái và đồ chúng, bên ngoài chỉ cho những kẻ quan cha đối đầu và không luận là có quan hệ với mình hay không. Săn sóc điều trị bệnh nhân, vì sao cần phải hành động như cúng dường Đức Phật cung khác? Nên biết, Đức Phật lấy thân của tất cả chúng sanh làm thân, lấy bệnh của chúng sanh làm bệnh của Phật. Vì thế bổn phận Phật tử, thấy những người tật bệnh, phải lo cung cấp tất cả mọi việc, cũng như cúng dường Đức Phật, không được chảy đãi hay chô lễ mảy may. Trong luật Thanh Văn, Phật bảo chư tỳ kheo rằng, nếu có người nào muốn cúng dường ta, cần phải cúng dường bệnh nhân. Bệnh nhân lúc bị bệnh khổ buộc tràn, hành hạ, hết sức buồn trầu đau khổ. Vì thế nếu có người lo lắng mọi việc, cung cấp không thiếu thốn, khiến bệnh nhân không cảm thấy buồn khổ vì bệnh mà không có thuốc men, không người giúp đỡ, thì công đức ấy thù thắng như công đức cúng dường Phật. Nên kinh dạy, khi thấy tất cả người tật bệnh, nên cúng dường như cúng dường Phật không khác. Cúng dường bệnh nhân như cúng dường Phật, lại còn trong tám phước điện thì khám bệnh là phước điện thứ nhất. Luận về tám loại phước điện, có ba thuyết hơi khác nhau như sau. Thuyết thứ nhất, đào giếng ích lợi cho người, bắc cầu nối liền đường xá, san bằng phẳng những đường gập ghềnh, hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn, cúng dường bệnh nhân, cứu tế người bị nguy nạn khổ ách, thiết lập vô giá đại hội. Vô giá là khoan dung tất cả, không ngăn cấm. Tiếng Phạn gọi là bát xà phu sắc, là pháp hội chung tâm bình đẳng thực hiện tại thế pháp thế với tất cả thánh hiền đạo tục sang hẹn trên dưới. Ấn Độ thường có phong tục thực hành hội này. Ở Trung Hoa triều nhà Lương, vua Võ Đế niên hiệu Đại Thông năm thứ nhất bắt đầu thực hành và nhân dân bắt chước làm theo. chúng ta có thể xem rõ trong bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Trong Đại Trí Độ Luận quyển 2 nói, sau khi Phật diệt độ 1000 năm, vua Ajuka thiết lập Nhã Xà Phu Sắc Đại Hội. Thuyết thứ hai, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường cha mẹ, cúng dường sư tăng, cúng dường người bần cùng, cúng dường bệnh dân, trả cơm bố thí cho súc sanh. Hai thuyết phước điện trên chưa thấy rõ trong kinh nào, nhưng đều có đề cập đến cúng dường bệnh dân và thấy rõ phước đức săn sóc, cúng dường bệnh nhân rất lớn. Thuyết thứ ba, trong kinh thường đề cập, cúng dường chư Phật, thánh dân, cha, mẹ, hòa thượng, a xà lê, chúng tăng, bệnh nhân. Tám loại trên vì sao gọi là phước điện? Vì nhờ đó mà được lợi ích thù thắng nên gọi là phước. Phước này từ nơi chư Phật mà sinh trưởng cho nên gọi là điện. Trong ấy, chư Phật, thánh dân, chúng tăng gọi là kính điện. Và đối với các ngài, phải khởi tâm cung kính cùng cực. Hòa thượng a xà lê, cha mẹ là ân điện. Hành giả nên sanh tâm hiếu thuận tột bực. Còn bệnh nhân là bi điện. Hành giả đối với bệnh nhân phải khởi tâm từ bi trọng lớn. Trong ba tâm, từ tâm là hơn hết. Trong tám phước điện, bi điện là phước đệ nhất. Vì nhân cứu giúp người bệnh khổ sẽ hưởng thọ quả báo được an vui, nên người khám bệnh được phước bậc nhất. Phật là bậc trời trong cõi trời, bậc thánh trong các thánh, giác đạo viên mãn, địa chỉ đã đến cực quả, nên cung kính cúng dường sẽ được phước rất lớn. Vì nếu nói về bất cứ phương diện nào, Phật là bậc đầy đủ vô lượng vô biên công đức, siêu việt hơn tất cả mọi thường dân. Tất cả nhân thiên đều cúng dường Phật, nên chúng ta cung kính cúng dường ngài là lẽ đương nhiên, ai cũng đều thừa nhận. Còn bệnh nhân, nhất là những người không quan hệ với mình, nếu chúng ta cung cấp cúng dường thuốc men cho họ, nói rằng có phước đức rất lớn, điều ấy không ai phủ nhận, vì là việc làm lợi người. Nhưng nếu nói là phước đức bậc nhất, thì không khỏi khiến người có chỗ nghi ngờ. Nhưng đứng về phương diện chúng sanh mà nói, tất cả sự đau khổ, không có sự đau khổ nào bằng cái khổ của bệnh nhân phải cảm thọ. Đó là thứ đau khổ lớn nhất. Vì thế săn sóc cúng dường cho bệnh nhân thì phước đức có được, đương nhiên cũng không có phước đức nào hơn. Vì thế nên gọi là phước điện bậc nhất. Lại nữa, chính kim khẩu của Thế Tôn dạy chúng ta rằng, sau khi ta diệt độ, đệ tử của ta phải cúng dường cho các bệnh nhân tử tế. Thế nên phước điện kháng bệnh đương nhiên là phước điện bậc nhất, không nên xem thường. Kháng bệnh đã là phước điện thù thắng tột bực, nên là một Phật tử, nếu thấy cha mẹ, sư tăng cùng đệ tử có tật bệnh, hoặc những người các căn không đủ, hay bị trăm thứ bệnh làm khổ não, đều phải theo đúng pháp cúng dường những bệnh nhân ấy, khiến cho bệnh tật của họ được chống lành mạnh. Cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục chúng ta, sư trưởng là người chạy chỗ dẫn dắt chúng ta, tăng là người trụ trì chánh pháp của Như Lai, tuyên dương đạo pháp lợi ích quần sanh. Đệ tử là những người theo chúng ta tu học, quan hệ với chúng ta hết sức mật thiết. Dù bất cứ người nào trong số các người nói trên bị tật bệnh, chúng ta cần phải hết lòng chăm nom giúp đỡ, giúp các bệnh nhân an tâm dưỡng bệnh và mau chóng phục hồi sức khỏe như trước. Giới tình cha con, mẹ con có sự quan hệ huyết nhục, nên khi hoạn nạn săn sóc cho nhau là điều dĩ nhiên. Còn như tình sư đệ, nhất là trong đạo nghĩa thầy trò xuất gia, khi có tật bệnh cần phải săn sóc cho nhau là một vấn đề trọng yếu hơn hết. Trong luật Phật, ngài từng chỉ dạy, đệ tử đối với hòa thượng phải tưởng như cha mình, hòa thượng đối với đệ tử tưởng như con mình, cần phải lo lắng giúp đỡ cho nhau để được an tâm hành đạo, khiến cho chánh pháp được cứu trụ trong thế gian thì sự lợi ích càng thêm trọng lớn. Đối với người xuất gia không có điều gì khẩn yếu lắm, duy có điều đáng sợ nhất chính là bệnh. Khi bệnh mà không ai chăm sóc chiếu cố thật khổ vô cùng. Đức Phật Đại Từ Bi biết rõ việc ấy, nên đặc biệt dạy chữa tình sư đệ nên săn sóc, lo lắng bệnh tật cho nhau không được bỏ qua. Trường hợp các căn không đủ là 6 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý có chỗ thiếu sót tàn tật. Trăm thứ bệnh khổ não là nói thân này do tứ đại hợp thành, vì vậy thân này có 404 thứ bệnh. Bốn đại không điều hòa thì 404 thứ bệnh phát sanh. Bất cứ phát sanh một bệnh nào đều đau khổ vô cùng. Vì bệnh khổ làm não loạn tâm thần, khiến cho thân tâm không thể an vui, nên nói là trăm thứ bệnh khổ não. Điều này chỉ những người đã bị bệnh mới có thể cảm thông được một cách sâu xa. Vì vậy Bồ Tát lấy đại bi làm thể, khi thấy người bệnh phải tùy sức, tùy phần cung cấp cúng dường các thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men. Nếu mình không đủ sức làm được, phải tìm cách vận động, xin cứu trợ cho các bệnh nhân, không được bỏ phế nửa chừng, để cho bệnh nhân cảm thấy trong lúc nằm trên giường bệnh không một ai hỏi đến. Như cảnh trạng thế gian thường nói, đau lâu ngày không có hiếu tử. Hoặc bỏ mặc kệ bệnh nhân trên rỉ trên giường bệnh, chịu bao nhiêu thống khổ, cậu sống không được, muốn chết cũng khó. Trong kinh nói chúng sanh sở dĩ bị bệnh, phần nhiều cho nghiệp sát sanh chiêu cảm. Ngoài ra còn có nhân duyên đặc biệt chiêu cảm bệnh quản, như có tâm khinh mạng cha mẹ, sư tăng. Trường hợp Tôn giả Xá Lợi Phất là người nhiều bệnh nhất trong hàng đệ tử của Phật. Có người bạch hỏi Phật, tại sao Tôn giả nhiều bệnh như vậy? Phật dạy đó là do trong nhiều kiếp quá khứ thường có tâm khinh mạng sư trưởng, cha mẹ mà phải chiêu cảm bệnh khổ như vậy. Vì thế người Phật tử đối với sư tăng, cha mẹ phải đặc biệt tôn kính cúng dường. Khi các ngài bị bệnh tật, phải tận tâm săn sóc chăm nom. Kinh văn nói cha mẹ, sư tăng là nêu lên những chị thân thiết quan trọng. Nhưng thực ra, trên từ cha mẹ, dưới đến con trai, con gái, đồ chúng, giữa là anh em, lục thân, bên ngoài là quan cha cựu địch, phạm tất cả những người bệnh tật đều phải cung kính cúng dường thuốc men, mọi chuyện không được thiếu thốn, cho đến lúc họ được lành mạnh, hoặc cho đến lúc nếu họ bất hạnh qua đời mới thôi. Là một vị Bồ Tát, khi thấy cha mẹ, sư tăng cùng tất cả chúng sanh bị các thứ tật bệnh xâm nhập nặng nề, thân nằm trên giường bệnh trên xiết không thể cử động, đáng lẽ chính mình phải đích thân an ủi hỏi han, cung cấp mọi thứ cần thiết như thuốc men, không phân biệt người thân hay sơ, để diệt trừ bệnh khổ cho các bệnh nhân. Nhưng Phật tử này nếu chẳng những không phát tâm từ bi thực hành như vậy, lại còn khởi tâm chận hờn chán ghét, không chịu săn sóc người bệnh, không đi thăm chiến, đã là một việc không nên, huống chi lại còn sanh tâm hờn giận. Nguyên nhân hoặc là do những lúc bình thường cha mẹ, sư trưởng, giáo huấn đệ tử nghiêm khắc chạy la quá nhiều, hoặc đệ tử lúc bình thường đối với sư trưởng ngỗ nghịch khinh mạng, hoặc vì bệnh quản bức ngặt nên bệnh nhân càng dặn cầu xin thứ nọ thứ kia, do đó mới khởi tâm giận hờn không chịu chăm sóc. Nếu có tâm niệm và hành vi như thế thì không phải là tư cách của một vị Bồ Tát có đủ tâm từ bi. Đối với cha mẹ, sư tăng chẳng những tuyệt đối không được đối xử như vậy, mà ngay đến những nơi như chùa tăng, thành ấp, đồng đội, núi rừng, đường xá, nếu thấy có người bệnh mà không lo cứu giúp cũng đều phạm tội khinh cấu. Chùa tăng ở đây chỉ nơi ở của sư tăng, đệ tử bị bệnh. Thành ấp là chỉ chỗ ở cha mẹ bị bệnh. Đồng nội là chỉ chung các nơi có người bệnh. Tóm lại, bất cứ ở trong hay ngoài, nơi nào thấy có người bệnh đều phải mau đến nơi ấy để săn sóc, hoặc tự mình cung cấp mọi phương tiện cần thiết cho bệnh nhân. Nếu không đủ khả năng thì phải nhờ người khác giúp đỡ, cung cấp cho bệnh nhân. Như thế mới đúng là một Phật tử có đủ tâm từ bi. Nếu như không có tâm từ bi, thấy người bệnh mà bỏ qua là trái với tâm hạnh từ bi của Bồ Tát. Nên cuối cùng trong kinh dạy, Phật tử này phạm khinh cố tội. Kinh Ngụ Bách Chương nói, nếu Phật tử lúc đi đường trông thấy bệnh nhân mà không lưu tâm đi đến chăm sóc, không tìm những phương tiện giúp đỡ, không không nhờ cậy, chẳng cho người khác giúp đỡ, lại bỏ đi. Phật tử này đắc tội. Đối với người bệnh ở nơi đường xá, đồng đội, còn phải tận tâm cứu giúp. Huống chi cha mẹ, sư tăng, đệ tử của mình có bệnh, đương nhiên càng phải tận tâm cung cấp, cúng dường, săn sóc chu đáo. Nếu không hành như thế, thì không thể tránh khỏi tội lỗi. Trong luật có nói rõ, khi Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo mắc bệnh mà không ai chăm sóc thuốc men, cơm cháo. Vì thế, thân thể cùng phòng ở của thầy vô cùng dơ bẩn. Khi Phật đi tuần hành xem xét tăng phòng, thấy cảnh tượng này, Ngài liền lo tắm rửa, thay y phục sạch sẽ cho vị tỳ kheo. Kế đó, lại lau chùi đồ đại tiện, tiểu tiện, quét dọn phòng nhà, sau cùng dìu đỡ cho chị tỳ kheo nằm an nghỉ. Đức Phật chỉ thấy người lúc bị bệnh mà không ai săn sóc, rất buồn thảm, đau khổ, nên Ngài đặc biệt chế lập một điều học xứ như sau: từ nay về sau, trong tăng chúng phải chăm sóc tỳ kheo bị bệnh, cần phải cử người kháng bệnh. Nếu người nào muốn cúng dường cho ta, hãy nên cúng dường cho bệnh nhân. Cần phải điều trị thuốc men, chọn đồ ăn thức uống cho phù hợp với bệnh tình, săn sóc giúp đỡ bệnh nhân cho đến lúc lành mạnh. Nếu không thực hành như thế, bệnh nhân sẽ phải chết. Nếu thực hành được, tức là bố thí thân mạng, sẽ được công đức rất lớn. Theo điều học xứ Đức Phật chế định trên, thì Bồ Tát chẳng những lấy việc cứu độ chúng sanh làm nhiệm vụ, lại còn phải cứu tế tất cả bệnh nhân. Đối với những tỳ kheo sống chung trong một tăng đoàn, khi bệnh phải lo điều trị thuốc men, cung cấp nhu chuộng và săn sóc chu đáo. Vì chúng xuất gia đã xa lìa cha mẹ, gia đình, khi bệnh hoạn nếu không đương vợ sự săn sóc lo lắng, điều trị thuốc men của bạn đồng học, đồng tu, thì biết nương vợ ai? Biết nhờ ai cung cấp cho mọi nhu chuộng cần thiết? Đức Phật vì thầy tỳ kheo bị bệnh, tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp phòng xá. Việc làm đó là một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Bên Trung Hoa cũng có những vị cao tăng tận tâm cứu tế bệnh như trong câu chuyện sau đây. Triều nhà Đường có vị thiền sư Hiệu Tứ Nham cư trú tại núi Thạch Đầu, tức Nam Kinh bây giờ. Ngài lập một dịch lệ nhân xá, chuyên nhận những người bị bệnh dịch lệ, thổ tả, bệnh ác sang, ghẻ chữ, bệnh cùi. Ngoài việc tận tâm chăm sóc cho bệnh nhân, thiền sư còn dành thời giờ giảng nói chút ít Phật pháp để an ủi bệnh nhân, giúp họ phát khởi thiện niệm hướng về ngôi Tam Bảo tu hành. Hầu Môn khi bỏ thân bệnh khổ được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Gặp những bệnh nhân máu mủ chảy tràn lan, thiền sư lo giặt giũ rửa sạch máu mủ dơ bẩn ấy. Còn khi gặp bệnh nhân máu mủ không lưu xuất được, đau nhức trên la, thiền sư dùng miệng hút máu mủ, dùng lưỡi liếm cho bệnh nhân. Sự chăm sóc lo lắng cho bệnh nhân của thiền sư có thể nói thật là đem hết tâm từ bi và thân lực của Ngài để phục vụ. Đến điện hiệu Vĩnh Huy nhà Đường, thiền sư chuyên tịch tại dịch lệ nhân xá mà Ngài đã lập. Thân thể Ngài chẳng những hoàn toàn không bị truyền nhiễm, mà lúc chuyên tịch dung mạo vẫn tươi đẹp như lúc còn sống, không chút thay đổi. Thi hài của thiền sư để hơn 10 ngày, tỏa hương thơm ngào ngạt lạ lùng. Điều này cho thấy công đức chiếu số, săn sóc cho bệnh nhân hoàn toàn không uổng phí. Một câu chuyện khác, Trường nhà Đường có thiền sư Hiệu Trí Khoan là một cao tăng nổi tiếng từ bi. Lúc bấy giờ, đối với bất cứ người nào, Ngài cũng dùng tâm từ bi, nhu hòa đối xử, nhất là đối với bệnh nhân. Thái độ từ bi của Ngài đến mức tuyệt đỉnh. Khi có người bệnh, Ngài quan hệ săn sóc, chăm nuôi, không phân biệt tăng tục, thân sơ, không kể đường xá xa gần. Chỉ cần biết bệnh nhân không người chăm sóc giúp đỡ, là thiền sư dùng xe ngựa, chở bệnh nhân về phòng mình. Tự tay săn sóc mọi chuyện, không kể ngày đêm, cũng không nhờ người khác phụ giúp. Gặp bệnh nhân ung thư, máu mủ ứ động bên trong, không lưu xuất được, làm đau nhức trên la, Ngài dùng miệng mình hút máu mủ ra. Vì thế nhiều bệnh nhân được lành. Chăm lo săn sóc bệnh nhân đến mức độ như vậy, có thể nói là Ngài đã hoàn toàn quên đi bản thân của mình, chỉ nhất tâm nhất ý lo phục vụ cho bệnh nhân. Thật chỉ đại và cao thượng biết bao. kết thành tội bất kháng bệnh giới này cũng cần hội đủ bốn duyên như sau. Một, có bệnh. Trường hợp cha mẹ, sư tăng và tất cả mọi người quả thật bị bệnh. Hai, tưởng có bệnh. Thân tâm của bạn xác nhận người kia có bệnh. Ba, không tâm kháng bệnh. Biết rõ người kia có bệnh, nhưng trong thâm tâm bạn khởi ý không chịu đi trị bệnh vì hai nguyên do. Do tâm chán ghét hay sân hận người bệnh, không chịu đi kháng bệnh cho họ. Đó là do phiền não trong lòng sai khiến, nên thuộc về tội nhiễm ô trái phạm. Do tánh lười biếng chạy đãi mà không chịu đi kháng bệnh cho người, thuộc về tội chẳng phải nhiễm ô trái phạm. 4. Nên đi kháng bệnh mà không kháng bệnh. Nghĩa là đối với tất cả bệnh nhân, chỉ thân như cha mẹ, sư tăng hay những người không quen biết, khi nghe họ bị bệnh đều phải đi lo săn sóc, giúp đỡ, nhưng trái lại không chịu đi kháng bệnh cho người. Tùy trường hợp nhưng đều kết thành tội khinh cấu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không đi kháng bệnh mà không phạm tội, như chính bản thân mình có bệnh hoặc không có khí lực để đi kháng bệnh, hoặc nhằm lúc tinh cần tu tập thiện pháp quảng đại vô thượng thù thắng, hoặc trước đó đã hứa cung cấp, săn sóc cho những bệnh nhân khác, nên đối với những bệnh nhân đến sau không thể chăm sóc, lo lắng thuốc men. Những trường hợp này không trái phạm giới. Đối với giấy kháng bệnh này, muốn phán định là phạm hay không phạm, cần phải xem xét tình hình cụ thể lúc bấy giờ mới có thể kết luận. Giới này tất cả thức chúng Phật tử đều chân giữ, nhưng giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa vẫn có chỗ bất đồng. Hành giả Tiểu Thừa chỉ bắt buộc đối với tăng, ni, sư đồng sống chung trong một chùa, một phòng mới có bổn phận kháng bệnh cho nhau. Ngoài ra những bệnh nhân không quan hệ, không đi thăm chiến, săn sóc, an ủi, không nằm trong phạm vi của giới này. Hành giả Đại Thừa Bồ Tát thệ nguyện lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng cứu tế, nên bất luận thân dân có quan hệ hay người dân không quan hệ, khi hay tin có người bệnh phải gấp rút đi lo lắng, săn sóc giúp đỡ mọi mặt. Nếu làm lơ, giả như không nghe, không biết, không săn sóc, an ủi, hỏi han, cứu giúp bệnh khổ cho người, thì tự hỏi tâm từ bi của Bồ Tát ở chỗ nào? Phụ chú. 1. Đến đây, dịch giả Bổn Giới cách đây gần 40 năm, dịch giả có đọc quyển Sử học Việt Nam và nhớ rõ một bài thơ của các cụ xưa như sau. Dứt dứt dơ dơ cũng được cười, chăm chăm chút chút có hơn ai, nay còn chị anh đó, mai đã ông mụ mụ rồi, chi bằng lão lão lơ lơ chạy, ngủ ngủ ăn nói chuyện chơi. Dịch giả còn nhớ theo bài thơ trên, tác giả bộ sách Văn học sử Việt Nam phê bình rằng bài thơ quá phóng túng, mang lý tưởng nho giáo, chứ Phật giáo không bao giờ có phong cách như vậy. Vì Phật giáo bao giờ cũng giác ngộ thân là vô thường, đời là mộng huyễn, nên luôn chuyên cần tu tập các pháp lành, không để luống qua tấc bóng vàng ngọc. Còn các cụ nho chỉ nhận thân người là ảo ảnh, nên chi bằng gác bỏ lời chanh, uống rượu, ngâm thơ, vui thú qua ngày. Sở chỉ, dịch giả ghi lại bài thơ này, cũng ý muốn quý vị đại sĩ nhận chân thân này là gốc của đâu, mà cũng là một việc mong manh vô cùng, nên dứt bỏ tất cả thế sự, cố gắng học tập giáo pháp Đại Thừa, giữ gìn giới hạnh cho tinh nghiêm, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, để hoàn thành bổn nguyện của một đại sĩ nhập thế độ sanh. Nói là dứt bỏ tất cả việc đời, nhưng không phải là không lo nghĩ đến đời sống tạm, nhưng phải nhận chân, đó chỉ là việc phụ mà thôi.